Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Thiên Long Bát Bộ, một tái cú sốc, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, lập tức triển khai, tất cả mọi người kéo vào âm ảnh thành giới bên trong. Nông phu quốc pháp thức thứ nhất, liệt thiên, trần thủ truyết, toàn lực thôi thúc đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt. Hóa không thể là khả năng, chính là liệt thiên nhất kích. Oanh, bạch quang xuất hiện, sóng trùng kích bạo phát, trần thủ truyết, tất cả âm ảnh sinh mệnh, ở hắn từ nổ xuống, đều là diệt sạch. Ở đây xung kích phía dưới, có ít nhất mười mấy cái cường địch, chỉ thương không chết, thế nhưng bọn họ cũng là sống không nổi. Bị trần thủ truyết kéo đến âm ảnh thành giới tất cả kẻ địch. Quản bọn họ cảnh giới gì, tu vị gì, ở đây một đòn, toàn bộ bị diệt tuyệt lực lượng xâm nhiễm. Trần thủ truyết sau một đòn, trong nháy mắt, hắn lập tức trở về, không cho đối phương bất kỳ phản kích cơ hội, nghĩ cùng nhau chết đi cũng không thể. Hắn trước tiên chạy, trở lại thế giới hiện thực, trần thủ truyết không nói gì, trên người pháp bào toàn bộ nát bấy. Cầm trong tay cái cuốc, há mồm thở dốc, kỳ thực chiến trước, hắn vốn là nghĩ cởi pháp bào, thế nhưng cô gái kia xuất hiện phi thường đột nhiên, vì lẽ đó trần thủ truyết không có thời cơ cởi pháp bào. May là còn có chuẩn bị áo, mặt khác hiên viên minh vương phục sinh bào có tự ẩn năng lực, sẽ không hủy diệt, đến là không sợ, trần thủ truyết ở đây yên lặng chờ đợi. Hắn có một cái cảm giác, nhất định sẽ có kẻ địch xuất hiện. Quả nhiên, ở phía trước hư không lóe lên, có người từ âm ảnh thế giới thoát thân mà ra. Thế nhưng trần thủ truyết nhưng không có ra tay. Người kia dĩ nhiên đã hóa sinh pháp tướng, thực lực tăng vọt, bất quá trần thủ truyết không dùng ra tay. Trên người đối phương đã nhiễm tuyệt diệt lực lượng, mặt khác pháp tướng bạo lộ. Ở đây tất nhiên bị xoắn nát, bảy cái pháp tướng tại sao chỉ có hắn ra đến? Quả nhiên có vấn đề, ở trên người hắn, có một vệt thần quang che chở. Thần quang che chở chỉ là trong nháy mắt, pháp tướng chân quân kêu thảm thiết. Pháp tướng nát bấy, trực tiếp bị tử phủ thiên địa xoắn nát, mà hắn bản thân tuyệt diệt lực lượng xâm nhiễm phía dưới. Cũng là tiêu tan. Bất quá mượn cơ hội này, mỉm cười nhìn trần thủ truyết thiếu nữ, đã trở về hiện thực, chính là nàng che chở cái kia pháp tướng trong nháy mắt, để cho hắn trước trở về chặn đao. Thiếu nữ này đôi mắt sáng liếc nhìn, môi đỏ răng trắng, khẽ mỉm cười, một bộ áo lục xuống thân thể mềm mại uyển chuyển, không nói gì đứng yên bên trong, lại cấp người thanh tân đoạt người cảm giác. Có này pháp tướng trở về quấy giày, trần thủ truyết không có trước tiên phát hiện nàng trở về. Trần thủ truyết nhìn về phía nàng, chỉ là nhẹ giọng nói, tiến lên, tế ngữ điên ách cùng khô khô luân minh, âm âm xuất hiện, thẳng đến nàng mà đi. Thiếu nữ một điểm hai đại tà vật, nói, bất đạo bất đức, không hiện ra nhân gian. Tế ngữ điên ách cùng khô khô luân minh trong nháy mắt biến mất. Thật giống bị nàng trục xuất như thế. Chẳng biết đi đâu. Trần thủ truyết trần chờ một chút. Bất đạo bất đức. Hắn nói. Đạo đức tông mục niệm nhất. Mục niệm nhất xem nói với trần thủ truyết. Cầm trong tay cái cuốc. Tuyệt diệt bốn phương. Đánh bại xích nguyên tô. Ngươi là thái thượng đạo trần thủ truyết đi. Mấy đại thượng tôn. Đã sớm điều tra trần thủ truyết, tra ra thân phận của hắn, mặc kệ hắn nói thế nào, hắn cũng là thái thượng đạo 99 thiên tu sĩ một trong, lại là thiên hạ duy nhất cầm trong tay cái quốc pháp khí tồn tại. Vì lẽ đó bị tra được rất là bình thường, trần thủ truyết mỉm cười nói, là ta, lại một cái 49 thiên kiếp tử a. Trần thủ truyết thở dài nói. Lẽ nào ngươi không phải sao? Các ngươi thái thượng đạo tụ tập thiên hạ nhiều nhất 49 thiên kiếp tử. Cũng xứng nói đến người khác. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, ta chỉ là người bình thường, ta không phải 49 thiên kiếp tử. Mục Niệm Nhất hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin. Trần Thủ Chuyết nói, ta đã từng có 2 lần cơ hội, có thể lấy trở thành 49 thiên kiếp tử, thế nhưng không xứng. Mục Niệm Nhất cau mày, nàng có năng lực nghe ra đối phương thật giả nói, đây là nói thật, không phải ta không xứng, là 49 thiên kiếp tử không xứng ta. Cái này lời nói xong, Trần Thủ Chuyết vung lên cái cuốc, giết tới, trước mặt mạnh mẽ một đòn, Mục Niệm Nhất trong tay xuất hiện một cái ngọc xích, thật giống cân nhắc cái gì, có đạo có đức, Lượng Thiên tự hỏi. Nàng muốn cùng Trần Thủ Chuyết kéo dài khoảng cách, tái chiến, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác cùng nàng trong lúc đó vô hạn kéo xa. Khoảng cách này khó có thể vượt qua, bất quá Trần Thủ Chuyết lắc mình biến hóa, hóa thành vô tận Thương Hải Đế Thích Thiên, 3 đầu 6 tay, toàn thân màu tràm, hạ thân là cá, chân dẫm biển rộng, thân cao vượt Tu Di Sơn. Biển rộng vô ngần, vượt qua không gian thời gian, có này hóa thân, cái gọi là khoảng cách không là vấn đề. Mục Niệm Nhất cau mày, nàng lui về phía sau một bước, thân thể cũng là biến đổi, biến thành một con hung thú, ác quỷ, huyết sắc thân thể, 3 mắt, đầu sói, sau lưng 2 cánh, toàn thân phụt lên huyết viêm, vạn phần khủng bố, phi thiên tuần hải dạ xoa vương. Hóa thành dạ xoa vương, Mục Niệm Nhất theo không phi độn, lại là kéo dài khoảng cách, Trần Thủ Chuyết không đuổi kịp, ta nanh vuốt đám người a, đi ra cho ta đi, thiên địa thần quỷ nhân, 72 yên trần quỷ, giết hắn, mà ở bên người nàng, dạ xoa vương triệu hoán, 72 đường yên trần quỷ, chen chúc mà ra, toàn bộ đều là các loại quỷ vật đạo binh. Đăng lung hồn yêu, vòng cốt titan, tử thần tân nương, mỗi một con đều là tử phủ cảnh giới, mỗi một đường thiếu 9 con, nhiều 360 chỉ, cùng nhau vây công Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết hừ lạnh một tiếng, rất nhiều kình đạo thánh, nhất thời giết ra, đến đón, song phương đại chiến chung một chỗ, giết chính là đất trời tối tăm, người ngã ngựa đổ. Những thứ này cái gọi là yên trần ác quỷ, mặc dù là dạ xoa vương thủ hạ, thế nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó tương tự kình đạo thánh. Cũng là Mục Niệm Nhất một phần, mang có kỳ tích đặc tính, tuyệt diệt lực lượng không cách nào hủy diệt bọn họ, nho nhỏ ác quỷ, cũng xứng đánh với ta một trận. Trần Thủ Chuyết một bước bước ra, biến thành đại phần liệt hỏa Atula. Từ xưa tới nay, Tu La đuổi tà ma, một cái tát một cái, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết trực tiếp hóa thành đại Tu La. Vô cùng liệt hỏa xuất hiện, đốt những kia yên trần ác quỷ a a a kêu thảm thiết. Mục Niệm Nhất nhìn Trần Thủ Chuyết, trần chờ một chút, bỗng nhiên nàng biến trở về nguyên lai dáng dấp, đưa tay, lấy ra một cái chiến chùy. Làm cái gì vậy? Muốn gần người thịt chiến. Sau đó Mục Niệm Nhất nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, lại một lần thi pháp, vô đức vô đạo, lưu xa đương niên. Bỗng nhiên ở Trần Thủ Chuyết bốn phía thật giống vô số dòng cát xuất hiện. Trần Thủ Chuyết biến thành đại phần liệt hỏa Atula, lập tức biến trở về nguyên lai dáng dấp. Sau đó Trần Thủ Chuyết tiếp tục biến hóa, hắn thật giống đang thu nhỏ lại. Không, là đang trở nên tuổi trẻ. Trong nháy mắt, thật giống Trần Thủ Chuyết trở lại mấy năm trước. Cảnh giới của hắn từ tử phủ cảnh giới bắt đầu rơi xuống, biến thành động huyền, mãi đến tận động huyền tầng 1. Trần Thủ Chuyết nhất thời kinh hãi, chính mình thoái hóa đến động huyền tầng 1. Động huyền tầng 1 sau đó học tập nắm giữ pháp thuật thần thông, thần uy năng lực toàn bộ biến mất, bởi vì khi đó chính mình còn sẽ không đây. Đây cũng quá vô liêm sỉ. Đây là đem kẻ địch biến trở về trước đây. trực tiếp đem kẻ địch cảnh giới áp chế trở lại bao nhiêu năm trước. Sau đó đại nhân đánh đứa nhỏ. Đạo Đức Tông, quá tà môn, mục niệm nhất luân chiến chùy chính là giết tới. Cái kia chiến chùy cũng là pháp thuật vạn ngàn, khó có thể chống cự. Ở đây thời khắc mấu chốt, Trần Thủ Chuyết sử dụng thần uy chí cao quang minh tịnh hóa. May là cái này thần uy là lên cấp động huyền cảnh giới đoạt được. Nếu là mình lại nhỏ đi, trở về ngưng nguyên cảnh giới, vậy thì thảm. Tịnh hóa phía dưới, Trần Thủ Chuyết phá tan một tầng đạo đức kim quang. Sau đó cảnh giới khôi phục, thực lực lại trở về. Hắn nhìn về phía mục niệm nhất, cũng là một chỉ nàng. Sử dụng thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế. Cái này thần uy, bao nhiêu năm cũng là không có sử dụng qua. Thuận lợi sử dụng, nhưng không nghĩ, mục niệm nhất hét thảm một tiếng. Ta bị làm bẩn. Ở trên người nàng, thật giống vô số nước bùn đen cấu xuất hiện. Nàng liều mạng triển khai pháp thuật, nghĩ muốn xua tan. Thế nhưng đây cũng là thần uy, nào có như vậy dễ dàng. Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không nuông chiều nàng tật xấu. Nhảy lên một cái cuốc tiếp tục đánh. Choảng một tiếng, đánh mục niệm nhất đầu nát bấy. Thế nhưng dù là đầu bị đánh không mục niệm nhất, thân thể lùi về sau ba bước, lập tức trở về đến ba tức trước. Đầu trở về, hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ là Trần Thủ Chuyết thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế vẫn còn ở đó. Cái này thần uy có vĩnh hằng hai chữ. Chỉ cần ngươi chúng, quá khứ tương lai, đều là khó thoát. Mục niệm nhất nhất thời rít lên một tiếng, hóa thành một vệt sáng, biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết đến là muốn đuổi theo, nhưng không cách nào đuổi theo. Hắn cười lạnh nói, tiện nghi ngươi, đại chiến kết thúc, đối phương ngăn chặn Trần Thủ Chuyết tu sĩ. Trận chiến này diệt sạch, Trần Thủ Chuyết kiểm tra bốn phương. Hắn, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, kéo đều là người sống. Đối phương vách núi động phủ vẫn còn ở đó, tuy rằng có trận pháp bảo vệ. Vẫn bị Trần Thủ Chuyết đào lên. Rất nhiều kinh đạo thánh đi qua quét tước chiến trường, thu hoạch rất nhiều. Ở đây có các loại linh thạch, pháp khí, đan dược, phù lục, đều là vì đối phó Trần Thủ Chuyết chuẩn bị. Những thứ này đều bị Trần Thủ Chuyết thu được, có tới 400 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, lập tức kiếm quật bảo lò xây dựng thứ 12 cái tế đàn. Thời gian không tới thời cơ tốt nhất, ít nhất phải 100 vạn linh thạch, thế nhưng lần này thu được đầy đủ. Xây dựng, tế ngữ điên ách cùng khô khô luân minh, không biết bị trục xuất đến nơi nào, còn có thể hay không thể trở về. Trừ đó ra, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bát cửu huyền công hạt giống, chính là biến hóa, ác quỷ, huyết sắc thân thể, ba mắt. Đầu sói, sau lưng hai cánh, toàn thân phụt lên huyết viêm, vạn phần khủng bố, phi thiên tuần hải dạ xoa vương, yên lặng cảm thụ, quả nhiên có thể lấy triệu hoán các loại ác quỷ, vì chính mình chiến đấu. Đây chính là cái gọi là 72 yên trần, chỉ là Trần Thủ Chuyết không gọi 72 yên trần. Cùng đối phương không phải một cái lồng đường, phải gọi tên hắn. Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Hoa Minh Nguyệt đột nhiên nói, đại nhân, ngươi hiện tại có Atula, Đế Thích Thiên, Nguyệt Trần Long, Dạ Xuất Vương, đây là Thiên, Long, Tu La, Dạ Xoa, ngươi chỉ cần lại tìm đến Kiền Thát Bà, Già Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, hoàn toàn có thể lấy cô đọng thành Thiên Long Bát Bộ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, Thiên Long Bát Bộ, có gì uy năng? Hoa Minh Nguyệt không lại trả lời, yên lặng không hề có một tiếng động. Trần Thủ Chuyết tuy rằng không biết có gì uy năng, thế nhưng cảm giác được cái này Thiên Long Bát Bộ, tất nhiên rất mạnh, mình đã có 4 cái, còn kém Kiền Thát Bà, Già Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, cái này đều là món đồ gì? giết chết cường địch kết thúc. Tuy rằng Mục Niệm Nhất không chết, thế nhưng ít nhất bọn họ gần đây sẽ không làm quấy nhiễu chính mình. Hắn đi tới thần kiếm hiện tại nơi Lý Thiên Hộ phong ấn chính là cửu giai thần kiếm Giã Tuyền Yên Hỏa Bạch Vân Gian. Tới nơi đó, ai biết hết sức dễ dàng. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm không tới một khắc chính là trở về. Trần Thủ Chuyết, Kinh Thi đều không có làm sao niệm. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm vẻ mặt quái lạ. Nói, Bạch Vân đáp ứng đặc biệt nhanh. Nó nói, nó cảm ứng được ngươi chiến đấu. Đánh quá sảng khoái, nó đồng ý đi theo ngươi. Cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Ngoặc kép, hết chương.